Thái Cổ Cuồng Ma, chương 554, Quan Môn Đệ Tử, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đã chừng 15.000 người quyết đấu chàng trong nháy mắt yên lặng như tờ, cho nên người cũng trợn mắt nhìn Tần Vũ, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ như thế phản kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So sánh ở đoán thể nhất mạch đại môn quỳ thượng 3 ngày, làm nô 10 năm không thể nghi ngờ là ác hơn. Nếu nói là quỳ thượng 3 ngày chỉ là một trừng phạt, như vậy làm nô 10 năm chính là một cái lạc ấn, hơn nữa kèm theo thanh niên này cả đời lạc ấn, bất kể ngày khác sau thành tựu cao bao nhiêu đều không cách nào xóa đi điểm nhơ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên trên mặt cũng hiện lên một vệt nhanh sắc nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hắn đánh giá Tần Vũ hồi lâu sau, mới nói. Được, hắn lại đáp ứng. Làm nô 10 năm đánh cực hắn quỳ thượng 3 ngày, có cần không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước người này một quyền đánh bại đoán thể nhất mạch để cho đoán thể nhất mạch không nể mặt, lúc này thanh niên này đáp ứng cũng là vì đoán thể nhất mạch đòi lại mặt mũi, hơn nữa hắn đáp ứng sảng khoái như vậy sợ rằng trong lòng có tuyệt đối nắm chặt. Đúng vậy, thanh niên này mặc dù không biết là ai, nhưng đối với thực lực mình có tuyệt đối nắm chặt, đây là cực độ tự phụ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người xôn xao, không nghĩ tới thanh niên lại thật sẽ đáp ứng, bất quá cũng để cho mọi người kinh hãi là thanh niên này đối với chính mình có bao nhiêu tự tin mới dám đáp ứng. Hơn nữa hắn rốt cuộc là ai? Vì sao chưa từng nghe qua đoán thể nhất mạch có yêu nghiệt như vậy? Hắn là ta đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử từ nhất bại, chiến bảng đệ nhất La Vô Đạo La Sư Huynh Tiểu Sư Đệ. Đang lúc mọi người kinh nghi lúc một tên thanh niên đứng lên, mặt đầy liền đỏ ửng cao giọng quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người nghe vậy cũng trợn to cặp mắt, ngay cả Mông Ngao cũng ngạc nhiên nhìn về phía thanh niên này, hắn mặc dù nghe nói qua đoán thể nhất mạch mạch chủ quả thật thu cái quan môn đệ tử, lại không nghĩ rằng chính là thanh niên trước mắt. Về phần những đệ tử khác căn bản cũng không nghe nói qua, lúc này nghe được mỗi cái cũng trợn mắt nhìn thanh niên vẻ mặt hoảng sợ, không nghĩ tới cuồng vọng đồ lại đưa tới mạch chủ đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, nhất mạch chi chủ ở bên trong tông địa vị cực kỳ tôn sùng, đứng sau tông chủ thân là nhất mạch chi chủ đệ tử, địa vị dĩ nhiên là tôn sùng vô cùng. Lần này, Tần Vũ sợ rằng phải sừng sờ chứ, lại đưa tới mạch chủ quan môn đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền nói hắn vì sao lại như thế tự phụ, lại dám đáp ứng, lúc này xem ra, hắn là có 10 phần lòng tin a, đừng nói 10 năm, coi như 100 năm, vạn năm thì như thế nào? Ngược lại chẳng qua là nói không, gocchuyenaudio.com, lần này có trò hay nhìn, ta ngược lại muốn tận mắt nhìn một chút cuồng vọng đồ quỳ xuống chế tạo nhất mạch 3 ngày 3 ngày tình cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, cuồng vọng đồ coi như quỳ 3 ngày, hắn cũng bại không oan a, dù sao, đây là mạch chủ quan môn đệ tử. Mọi người tiếng nghị luận liên tiếp, trong đó tuyệt đại đa số đều mang giễu cợt, có thể nói, Tần Vũ cuồng vọng cơ hồ đưa tới nhiều người tức giận cũng muốn nhìn một chút Tần Vũ bị nhục bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng là kinh ngạc đánh giá thanh niên từ nhất bại, cũng là không nghĩ tới đưa tới mạch này chủ quan môn đệ tử, mặc dù đối với âm sinh dương tử tông mạch chủ tu là cũng không hiểu, khả năng thân là mạch chủ tuyệt đối là tiên cảnh cường giả, hơn nữa còn có thể là tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Như vậy cường giả đỉnh cao điều giáo ra đệ tử há có thể kém đi nơi nào? Khó trách có thể đem cả người khí tức hoàn toàn thu liễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù từ nhất bại lai lịch cực lớn, nhưng Tần Vũ cũng không có chút nào hèn nhát ý có là mong đợi. Bắt đầu, kèm theo tang thương chi tiếng vang lên, màn sáng đem quyết đấu chàng bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng trước màn sáng hiện lên liền phát động công kích bất đồng, lần này Tần Vũ ở ánh sáng dâng lên sau cũng không có lập tức công kích mà từ nhất bại cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Thấy vẫn đứng tại chỗ từ nhất bại, Tần Vũ lăng xuống, khóe miệng hơi cuộn lên, dẫn đầu phát động công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ động một cái liền biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hoành Thiên Quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồn cuộn quyền kính tạo thành đợt sóng phô thiên cái địa hướng từ nhất bại cuốn đi. Ầm, đinh tai nhức óc vang lớn ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt nuốt mất từ nhất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, cấp tốc di động theo đuôi quyền kính sau khi Tần Vũ đột nhiên thầm nói không ổn, ở quyền kính đem từ nhất bại nuốt mất lúc hắn phát hiện từ nhất bại cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, một cổ chí mạng nguy cơ để cho Tần Vũ cả người lỗ chân lông đào thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tốc độ kinh khủng, Tần Vũ trong lòng cả kinh, thân thể hiện lên, chân phải hung mãnh hạ xuống. Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, toàn bộ quyết đấu chàng cũng ầm ầm rung một cái. Màn sáng bên trong trong nháy mắt hóa thành vũng bùn, kia từng nhất bại bóng người lại chẳng biết lúc nào đã tại Tần Vũ phía sau, đang muốn đánh ra hai quả đấm kịch liệt hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại hung mãnh đánh úp về phía Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tại hắn dừng lại trong nháy mắt Tần Vũ đạp mạnh ra một bước thoát khỏi từ nhất bại phạm vi công kích. Ừ anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Vừa mới thoát khỏi từ nhất bại phạm vi công kích Tần Vũ mãnh phát hiện hai luồng hàm chứa lực lượng kinh khủng quyền mang phô thiên cái địa, vỡ vụn không gian hung mãnh đánh tới, mà một cái bóng mờ sau đó hiện lên. Đây là cái gì tốc độ? Tần Vũ hoảng sợ cực kỳ, nhưng thân hình rung một cái, lại sử dụng Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba, thân thể của hắn bên nghiêng, hữu quyền phá không đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền này hàm chứa 89 tầng chồng lên nhau lực, đây là Tần Vũ kích thích quanh thân cốt minh chi lực đến lực lượng cực điểm, lực lượng này thậm chí có thể sánh bằng đạo cảnh nhị trọng thể tu cường giả. Mà mặc dù nhìn như một quyền, nhưng thật ra là 163 quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, một quyền này đi xuống là hàm chứa 89 tầng chồng lên nhau lực 163 quyền. Nếu như là một tòa núi cao, sợ rằng cũng có thể bị Tần Vũ một quyền này nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là những người khác Tần Vũ sẽ có giấu giếm, nhưng từ nhất bại cực kỳ quỷ dị, hơn nữa lại vừa là đoán thể nhất mạch mạch chủ quan môn đệ tử thực lực tất nhiên cực kỳ cường hãn, cho nên Tần Vũ cũng không lo lắng hắn không thể chịu đựng chính mình điên cuồng tấn công. Ừ anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ trong lòng kinh hãi là, một quyền này của hắn lại rơi vào khoảng không. Vận dụng Nguyễn Bột Hải bắt con ba ba, toàn bộ trong không gian hóa thành vũng bùn, tốc độ của hắn coi như mau hơn nữa cũng sẽ bị hạn chế, làm sao có thể đánh hụt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, Tần Vũ công kích mặc dù đánh hụt có thể 163 quyền ẩn chứa 89 tầng chồng lên nhau lực quyền kính cũng không có biến mất mà là giống như vẫn thạch như vậy đụng vào màn sáng trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, đinh tai nhức óc sóng âm như là sóng lớn từng đợt đánh thẳng vào mỗi một vị đệ tử hai lỗ tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà toàn bộ màn sáng càng là giống như sôi sùng sục nước vén lên kinh đào hãi lãng. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc khác một màn ánh sáng hiện lên, lăng giá ở một màn ánh sáng trên bao phủ quyết đấu tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả đệ tử toàn bộ nhìn hai tia sáng màn, từng cái vẻ mặt ngây ngô như gà gỗ, trong mắt đóng đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, tất cả đệ tử đều chỉ có một cái ý niệm như vậy, ngay cả Mông Ngao cũng là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông thường mà nói, mỗi một quyết đấu chàng đều sẽ có cường giả trấn thủ, để ngừa chiến đấu ảnh hưởng đến xem cuộc chiến đệ tử, màn sáng này chính là trấn thủ quyết đấu chàng cường giả bố trí. Lúc này, cường giả này lại nhiều bố trí một đạo, điều này có ý vị gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử bình thường đánh hụt quyền kính đem màn sáng này đánh vỡ kẽ hở mặc dù mọi người thấy không tới, có thể chấn giữ nơi này cường giả lại biết. Gocchuyenaudio.com Làm sao có thể, đây chính là đệ tử bình thường thực lực chân chính, một quyền lực có thể đem chấn thủ nơi đây cường giả bố trí màn sáng đánh ra kẽ hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói ngay cả cấp tốc di động từ nhất bại cũng dọa cho giật mình. Tần Vũ lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng.